Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, lựa chọn. Lực lượng tinh thần vô hạn lan tràn, trong chớp mắt Đường Huyền Minh liền đã phát hiện lực lượng nơi phát ra. Một vị thân mang trường bào màu xanh nhạt nữ tử đứng tại bên ngoài một dặm trên nóc nhà. Bạch y tung bay. Bộ ngực nhô thật cao, con mắt của nàng hơi có vẻ mê mang, trống rỗng, linh hồn giống như đã xuất khiếu. Trên người Phương, một đạo cùng nàng giống nhau bộ dáng bóng người chính nhìn về phía Đường Huyền Minh chỗ gian phòng. Nữ tử áo bào vạt áo, đồng dạng khắc lấy một phương đồ án, là một cái kim sắc rực rỡ lá cây. Đường Huyền Minh hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch đi qua, đây chính là hoàng đô bên trong một cái khác đỉnh tiêm học viện. Tam sinh học viện, ba đại học viện thực lực không sai biệt nhiều. Theo lý mà nói, không có khả năng cái khác hai học viện lớn tới, mà đổi thành một đại học viện không đến. Nguyên lai tay kia ở đây, hắn cẩn thận nắm chắc một cái tới gần bên người cái kia một sợi lực lượng tinh thần. Phát hiện trong đó cũng không có ác ý, càng nhiều hơn chính là một loại để người lâm vào huyễn cảnh hoặc là nói sáng tạo ảo cảnh lực lượng. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đem cái kia một cỗ lực lượng buông lỏng, để tiến vào mi tâm. Oanh, im ắng ở giữa, thiên địa bỗng nhiên biến hóa, thể hiện ra một phương bạch ngọc quảng trường, trong đó tiên khí lượn lờ. Một vị tuyệt mỹ nữ tử từ trong đó chậm rãi đến. Nhìn kỹ lúc, chính là Đường Huyền Minh dùng lực lượng tinh thần nhìn thấy vị nữ tử kia. Chỉ là ở đây phiến trong ảo cảnh, vị nữ tử kia càng thêm hoàn mỹ, chân càng thêm thon dài, bộ ngực đứng vững càng cao, vòng eo uyển chuyển một nắm. Quả thực là lòng người bên trong nữ tử hoàn mỹ. Đường Huyền Minh một cỗ lực lượng tinh thần nhìn xem ngoại giới vị kia dung mạo cũng không có như vậy nữ tử hoàn mỹ, không khỏi nhếch miệng, xem ra pê đồ không chỉ là địa cầu sẽ làm, bất luận cái gì thế giới nữ nhân đều sẽ thuần thục vận dụng cái này kỹ năng. Cái kia như cùng chỗ, tại tiên cung bên trong nữ tử đem âm thanh quang hiệu quả kéo đến tốt nhất. Biểu diễn mùng một vị đỉnh tiêm tiên nữ khí chất, bởi vì là ở vào huyễn tượng bên trong, nhất cử nhất động của nàng đều tràn đầy mị hoặc, rõ ràng dung mạo thanh thuần vô song, nhưng nhất cử nhất động lại làm cho miệng lưỡi khô không khốc. Nếu là đổi thành cái khác thiên kiêu, vào lúc này nói không chừng đều đã đem nàng trở thành nữ thần. Nhưng Đường Huyền Minh hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại bởi vì Hoàng gia học viện Vương Lãng giáo sư lời nói rơi vào trầm tư. Thư Sơn học viện bên trong có 720 mai khiếu học thân thể đồ phổ. Hắn cẩn thận quan sát Lôi Minh sắc mặt. Vị này trung niên tráng hán sắc mặt rất khó nhìn. Có loại thẹn quá thành giận cảm giác. Đồng thời cũng không có trực tiếp phản bác. Ngược lại lại ném ra ngoài một kiện Hoàng gia học viện bê bối. Các người còn có mặt mũi nói, kể từ khi biết đồ phổ về sau, mấy người các người lão bất tử lần lượt tới cửa, vừa muốn đem nó trộm đi, đem nhân vương pháp hoàn thiện, đối với tất cả chúng ta đến nói đều có chỗ tốt. Không phải sao, chúng ta đây là vì toàn nhân loại cộng đồng lợi ích. Đột phá 365 mai khiếu huyệt, không bị quỷ dị làm cho mê hoặc. Không tẩu hỏa nhập ma, giống lúc trước nhân vương đồng dạng, đạt được đồ thần cấp bậc sức chiến đấu. Chúng ta đây là vì cả nhân loại. Vương Lãng cười tủm tỉm, tuyệt không cảm thấy trộm đồ là chuyện gì xấu. Tư thế này ngược lại để Lôi Minh càng phát phẫn nộ. Hắn tức giận chỉ trích nói, vì toàn nhân loại cộng đồng lợi ích, các ngươi làm sao không đem nhân hoàng pháp đến tiếp sau ban bày ra đến. Làm sao không làm cho tất cả mọi người loại cộng đồng cạnh tranh? Còn không phải là vì hoàng tộc thiên kiêu có thể áp qua tất cả mọi người. Đồ thần cấp bậc cường giả đích thật là có hạn chế số lượng. nhưng đồ thần cấp bậc trở xuống có thể không có hạn chế. Từ cả cái trong nhân tộc tuyển ra tới thiên tài, có thể so sánh vẻn vẹn từ hoàng tộc bên trong thiên kiêu tuyển ra thiên kiêu phải mạnh mẽ hơn. Nhiều, Vương Lãng y nguyên cười tủm tỉm, không có phẫn nộ, Đường Huyền Minh lại rơi vào trầm tư. Từ Thư Sơn học viện 720 mai khiếu huyệt đến xem. Nhân vương so trong tưởng tượng đi được càng xa. Hắn là ta đồng hương không sai. Chỉ có đông cho nên mới có kinh mạch khiếu huyệt đồ phổ. Nhưng tu hành bên trong gặp được quỷ dị là tình huống như thế nào? 365 mai khiếu huyệt là một loại cửa ải sao? Từ trong giọng nói của bọn họ đến nói, cần phải có một loại quỷ dị sẽ xuất hiện, sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng ta không có cảm giác a. Đường Huyền Minh cẩn thận hồi tưởng một cái, hắn tại giáng lâm đến cái khác thế giới bên trong thời điểm, còn không có đạt được 365 mai khiếu huyệt thời điểm. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn khiếu huyệt mênh mông như là tinh thần. To lớn mà sáng tỏ tinh thần đều có 129.600 mai. Nhỏ xíu, lóe ra điểm điểm quang mang nhỏ bé khiếu huyệt càng là không biết có bao nhiêu. Đột phá đạo 365 mai khiếu huyệt thời điểm cũng không có quá nhiều cảm ứng. Lúc ấy giống như có một chút điểm nhỏ xíu lực cản, nhưng không có ý nghĩa, còn chưa kịp cảm thụ liền hỏng mất. Đường Huyền Minh nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một cái, cảm thấy cái kia một chút trở ngại năng lượng của hắn có điểm giống thiên đạo ý chí. Chỉ là có chút yếu ớt quá mức, ta còn không dùng lực, nó liền đổ hạ, chẳng lẽ nói nhân vương pháp không thể tu hành còn cùng thiên đạo ý chí có quan hệ. Đường Huyền Minh lâm vào trầm tư, trong ảo cảnh vị kia tuyệt mỹ nữ tử đã thi triển ra tất cả vốn liếng. Dùng nhất là thanh lãnh nhất là tiên nữ thanh âm mời Đường Huyền Minh đi Tam Sinh học viện. Đường Huyền Minh bỏ mặc, hắn đối với Thư Sơn học viện có một chút hứng thú. Đến hắn loại cảnh giới này, hắn bản năng cảm thấy Thư Sơn học viện ẩn giấu đi bộ phận bí mật, cũng sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khó được có cái đồng hương, không đi thăm dò một phen quả thực lãng phí. Mà lại từ Lôi Minh cùng Vương Lãng hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Đường Huyền Minh đã nhận ra rất nhiều. Nhân vương năm đó ở Thư Sơn học viện lưu lại đồ vật tuyệt đối rất nhiều. Ta cảm thấy Thư Sơn học viện cũng không tệ lắm. Người lão già họm hẹp này, có tin ta hay không đánh ngươi? Tới tới tới, hôm nay ai sợ ai cháu trai? Hai người đã dựng râu trừng mắt, nghe được Đường Huyền Minh, đồng thời quay đầu, ngươi đừng ầm ĩ, hai ta hôm nay nhất định phải có một cái nằm trở về. Chờ cẩn thận phẩm một cái Đường Huyền Minh, trong lời nói ý tứ, hai người lại đồng thời nghiêng đầu, đều nhịp mà nói, cái gì? Hoàng gia học viện lão đầu một mặt không dám tin tưởng. Thư Sơn học viện Lôi Minh thì mừng rỡ ưng thuận chấp thuận. Yên tâm, chỉ cần ngươi thật gia nhập chúng ta Thư Sơn học viện, cho thấy ngươi có tương ứng năng lực, nhân vương năm đó lưu lại điểm kích chúng ta đều sẽ đối với ngươi mở ra, tuyệt đối sẽ không tàng tư. Ngươi muốn chân chính đối với nhân vương pháp cảm thấy hứng thú, nhân vương lưu lại tấm kia kinh mạch khiếu huyệt đồ cũng có thể cho ngươi quan sát. Nói đến đây, Lôi Minh dừng lại một cái, tựa hồ có chút do dự, sau đó mới có hơi gian nan nói, nếu là sau đó chứng minh, ngươi đồng dạng không có cách nào đột phá 365 mai bình chướng, chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi đột phá, sẽ giúp ngươi lựa chọn nhân vương pháp thành thần. Vốn là muốn mở miệng Vương Lãng đối mặt điều kiện như vậy, há to miệng, không nói chuyện, Thư Sơn học viện đã đem điều kiện mở đến tốt nhất. Cho dù bọn hắn cũng không thể tốt hơn rồi, lấy quyền hạn của hắn, có thể không dám tùy tiện ưng thuận lời hứa. Đến cuối cùng nếu là không có biện pháp hoàn thành, cùng đỉnh tiêm thiên kiêu trở mặt thành thù, ngược lại là một chuyện xấu. cho nên hắn chỉ là thở dài hai câu. Thấy Đường Huyền Minh ánh mắt kiên định, lắc đầu quay người rời đi. Vương Lãng bước nhanh mà rời đi, nhìn đến chạm trên nóc nhà Tam Sinh học viện giáo viên. Hắn xoay chuyển ánh mắt, liền minh bạch phát sinh cái gì. Vô luận bọn hắn Tam Phương có bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại đã hết thảy đều kết thúc. Hiện tại đi vào hoàng đô bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu không chỉ một vị. Việc cấp bách là tìm kiếm cái khác đỉnh tiêm thiên kiêu. Không chờ bọn họ tham gia khảo hạch liền trực tiếp cầm vào môn hạ. Bằng không thì đợi đến bọn hắn tham dự khảo hạch, mặt khác hai học viện lớn đều sẽ giống ngửi được mùi cá tanh mèo đồng dạng. Điên cuồng nhào lên, đối với đỉnh tiêm thiên kiêu đến nói là chuyện tốt, nhưng đối với ba đại học viện đến nói chính là một loại ác tính cạnh tranh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN